Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567. Chương 567. Duy một tin tức tốt. Hỉ Na đang đuổi lấy Bàng Hiên đùa giỡn trong chốc lát về sau, liền lại buồn bực bất bình ngẩng đầu hướng phía trên trời nhìn lại. Hy vọng có thể lại nhìn thấy vẹt tiểu đệ thân ảnh. Bất quá trong lòng căn bản là không có ôm cái gì hy vọng. Một con chim nhỏ, bay mất muốn lại tìm đến cũng không có dễ dàng như vậy. Bất quá có thời điểm chính là kinh hỉ như vậy. Hỉ Na ngẩng đầu thời điểm, vẹt tiểu đệ vừa vặn đi theo con kia chim từ trên nóc nhà bay lên. Một cái, kít thu, gọi. Một cái, ô ô, gọi. Tại giữa bầu trời xoay quanh đuổi theo. Nhìn thấy vẹt tiểu đệ, Hỉ Na nháy mắt liền kích động, ta đi. Vẹt tiểu đệ, Bàng Hiên, ngươi mau nhìn trên trời. Vẹt tiểu đệ lại ra. Kỳ thật vẹt tiểu đệ cũng không có bay xa, chỉ là hình thể quá nhỏ, không dễ dàng nhìn thấy. Cái này vừa bay, nháy mắt bại lộ tại Hỉ Na cùng Bàng Hiên trong mắt. Bất quá lần này lại là không có khả năng đuổi theo kịp. Vẹt tiểu đệ hoàn toàn không có rơi xuống tới tâm tư. Tại giữa bầu trời tự do bay lượn vẹt tiểu đệ, Hỉ Na cùng Bàng Hiên cũng căn bản không có đuổi theo ý nghĩ. Đáng tiếc, vẹt tiểu đệ bay quá nhanh, đều không nghĩ lấy muốn rơi xuống tới. Bàng Hiên đưa mắt nhìn vẹt tiểu đệ bay xa, có phần có chút tiếc hận cảm thán nói. Sau đó nửa ngày không nghe thấy Hỉ Na thanh âm, nghi ngờ hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, nhìn thấy Hỉ Na chính cầm điện thoại không biết đang làm gì. Ngươi làm gì đâu? Phát microblog à? Cái gì microblog? Vẹt tiểu đệ tìm tới chân ái microblog à? Ta vừa rồi đem vẹt tiểu đệ cùng con kia chim đập xuống tới. Chấm ngoặc kép, Hỉ Na một mặt cười đắc ý nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiến tới nhìn thoáng qua. Tấm hình kia đập ngược lại là rất rõ ràng. Có thể nhìn ra là vẹt tiểu đệ. Còn có nó bên cạnh con kia không biết là cái gì chủng loại chim. Nhìn đều rất xinh đẹp. Ua, ngươi còn đừng nói. Cái này hai con chim nhìn thật đúng là rất xứng. Hỉ Na, e, chấm ngoặc kép, trầm ngâm nửa ngày. Sau đó trả lời một câu, ánh mắt không tệ. Khó được quan niệm nhất trí. Hai người nháy mắt liền kích động lên. Ngươi nói đầu này microblog có thể hay không lửa? Có khả năng đi, cũng không nhất định. Hỉ Na có chút không quá xác định. Nhìn kỹ hắn nói, không chừng sẽ có rất nhiều người điểm tán đâu. Sau đó Bàng Hiên cùng Hỉ Na liền tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm đầu này microblog nhìn lại. Chờ mong có quan niệm giống nhau người sẽ thấy đầu này Weibo. Bất quá rất để người yêu tang chính là, hai người bọn họ ngồi tại ven đường nhìn 10 phút, mới chỉ có một người điểm tán. Ta đi, vì cái gì a? Ưu tú như vậy một đầu Weibo thế mà không có người điểm tán. Hai người tức giận bất bình nhìn xem điện thoại, lần này dân mạng không được a. Đúng rồi, Bàng Hiên giận dữ phụ họa, vẹt tiểu đệ hôn nhân đại sự mọi người cũng hẳn là hơi chú ý một chút nha. Hai người tức giận bất bình, sau đó một lát sau lại bình tĩnh xuống tới, ủ rũ cúi đầu hướng vườn bách thú đi đến. Không đối vẹt tiểu đệ ôm hy vọng gì, vẫn là đi xem một chút tiểu bạch đi, tiểu bạch mới là đáng yêu nhất à. Về phần vẹt tiểu đệ bây giờ đi đâu đây vấn đề, rất nhanh liền bị hai người bọn họ cấp quên đi một bên. Mà tại một bên khác vườn bách thú, tại chủ nhật đương nhiên là du khách bạo mãn, cuối tháng 9 mặc dù đã mát mẻ một chút, bất quá vẫn là lệch nóng. Đến du ngoạn du khách phần lớn đều lựa chọn ở trên buổi trưa. Buổi chiều nhiệt độ không khí căn bản cũng không thích hợp tại bên ngoài chơi đùa tốt bá. Cho nên hiện tại đứng tại Cẩm Thành vườn bách thú cổng, liếc nhìn lại lít nha lít nhít tất cả đều là người. Mà lại loại kia khuôn mặt lệch non nớt sinh viên còn muốn chiếm cứ tuyệt đại đa số. Cẩm Thành đại học không ít, chứ Cẩm Thành đại học. còn có Cẩm Thành Lý Công, đây là hoa lệ đường phân cách đại học. S đại học các loại nhiều không kể xiết, đại học viện trường học. Đến từ cả nước các nơi tân sinh, tại tháng 9 hội tụ tại nơi này, đều là thừa dịp chủ nhật, chuẩn bị đến xem cái này tại trên mạng bạo lửa gấu trúc. Những cái kia bình thường đến du ngoạn du khách, nhìn thấy nơi này nhiều người như vậy lập tức liền uất ức. Thực tình một mặt mộng, cái này không phải liền là cái vườn bách thú sao? Làm sao để người có một loại công viên trò chơi cảm giác? Mà lại đây chính là một cái phổ thông chủ nhật, cũng không phải quốc khánh giả a. Người đông nghìn nghịt cũng quá dọa người đi. Rất nhiều du khách nháy mắt liền không muốn đi vào, yên lặng chuyển di trận địa, chuẩn bị chờ chủ nhật này trôi qua về sau lại đến. Bất quá một chút dân đi làm đột nhiên lại nghĩ đến. Tuần lễ này trôi qua về sau chính là quốc khánh giả. Quốc khánh giả cái này vườn bách thú người chẳng phải là càng nhiều. Kia thời điểm tuyệt đối so hôm nay khó tiến nhiều. Được, vẫn là hôm nay đi thôi. Tình huống của hôm nay, làm sao cũng không thể so với quốc khánh trương giả hỏng bét. Trong vườn thú các nhân viên làm việc cũng tất cả đều bận bịu chân không chạm đất. Cái này đã là thứ hai người siêu cấp nhiều chủ nhật. Từ khi tháng 9 đến, sinh viên đại học năm nhất nhập học về sau, cái này vườn bách thú mỗi cái chủ nhật đều là kín người hết chỗ. Dù sao tiểu bạch phấn bên trong, học sinh thế nhưng là một cái lớn vô cùng quần thể. Nhiều như vậy tân sinh đi vào thành phố này, làm sao có thể không đến nhìn một chút bọn hắn tâm tâm niệm niệm tiểu bạch đâu. Các nhân viên làm việc biểu thị mình phải mệt chết. Tiền thưởng, nhất định phải gia tăng tiền thưởng a. Bằng không việc này không cách nào làm. Lý Khải cũng biểu thị mình Alexander. Nếu như nói bình thường dòng người lượng đường cong đồ là bình nguyên, vậy tháng này chủ nhật dòng người lượng đường cong, tựa như là bình nguyên đột nhiên bị gặp được Everest, một đường thẳng lẻn đến đỉnh, tặc dọa người cái chủng loại kia. Sau đó chủ nhật trôi qua về sau khôi phục lại bình nguyên trạng thái. Cái này đầy đủ Lý Khải nhức đầu, mà lại gần nhất Lý Khải nghỉ ngơi còn đặc biệt chênh lệch. Bị vẹt tiểu đệ nhau nhau đều nhanh uất ức, trạng thái tinh thần một mực rất kém cỏi. Sau đó còn muốn xử lý liên quan tới Disney một số việc. Công việc bây giờ các nhân viên lại la hét muốn tăng lương. Lý Khải nổi giận, từng cái, liền không thể cho ta bớt lo một chút sao? Từng cái, liền không thể thông cảm ta cái này viên trưởng sao? Thật muốn đem các ngươi tất cả đều nhấn trên mặt đất chùy bỗng nhiên a. Công việc của ta cũng một chút không thoải mái a. Nhưng mà phẫn nộ về sau, Lý Khải liền thỏa hiệp, gần nhất đúng là có chút vất vả, huống chi quốc khánh giả lập tức đến, loại tình huống này xác thực hẳn là thêm điểm tiền thưởng, để đại gia hỏa gia tăng chút động lực, bằng không làm việc đều không có tinh thần, yên lặng đem chuyện này đặt ở mình chưa hoàn thành trong công việc. Sau đó Lý Khải liền tiếp tục đầu nhập tiến, không biết cái gì thời điểm có thể hoàn thành trong công việc đi. Bất quá mới công tác 5 phút, Lý Khải liền ngừng xuống tới. Hắn đột nhiên có điểm tâm trạng thái bạo tạc cảm giác. Cái này viên trưởng, hắn làm cũng quá vất vả đi. Đều coi là đây là cái thanh nhàn chức vị, nhưng chỉ có chính mình mới biết. Hắn khi cái này viên trưởng thật sự là vừa mệt lại bị khinh bỉ a. Ô ô ô, ta cũng phải biến thành gấu trúc a. Mỗi ngày ăn ngủ ngủ rồi ăn, ngẫu nhiên còn có thể đi ra ngoài đi dạo. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này gần nhất 2 tuần lễ tin tức tốt duy nhất, giống như chính là hắn buổi sáng hôm nay đến vườn bách thú thời điểm không thấy được vẹt tiểu đệ. Ngoài cửa sổ bên cạnh rốt cục không có kia cỗ loạn thất bát tao tiếng ca. Nghĩ đến nơi này, Lý Khải trong lòng rốt cục có như vậy một tia an ủi. Xem ra Lưu Húc Đông nhiệm vụ hoàn thành cũng không tệ lắm. Dưới tay mình, xem ra vẫn là có như vậy 2 cái đáng tin cậy người a. Quá khó khăn, bạn đang nghe radio.